Sủng phi của hoàng đế. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tưởng Thẩm Thác thật sự bị ổi đến cực điểm, dùng đủ loại thủ đoạn khó nói trả thù nàng, tìm mấy nam nhân buồn nôn đến. May quá, may mà người này là hắn, coi như hắn còn chút lương tâm. Không tình nguyện, Thẩm Thác cười một tiếng, nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, dùng một ngón tay lau đi, giọng nói lạnh nhạt, vừa hay, nhìn thấy nàng khó chịu, trẫm liền vui vẻ. Nàng vốn không phải là nữ nhân yếu đuối, hễ có chút không vừa ý liền khóc, nhưng bây giờ lại dễ dàng khóc, vẫn là khóc dưới thân hắn. Mất hứng, thật sự mất hứng. Thẩm Thác ngoài miệng nói vui vẻ, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng lạnh lẽo, sức lực trong tay cũng lớn, một luồng uất khí dâng lên trong lòng, thế nào cũng không thể xua tan. Ngu Ninh không lên tiếng, cứ như vậy im lặng nằm trên giường, mặc cho hắn làm ác. Cứ tưởng đây chính là cách Thẩm Thác trả thù nàng, hắn hẳn sẽ thường xuyên đến ngục tối. Nhưng sau đêm đầu tiên, liên tục 3 ngày, Ngu Ninh đều không gặp được Thẩm Thác. Người sống duy nhất có thể gặp được mỗi ngày chỉ có Thải Liên. Nhưng Thải Liên cũng không phải lúc nào cũng ở trong ngục tối. Chỉ khi đến giờ dùng bữa mới đến. Ngu Ninh thực sự không nhịn được, đành phải giữ Thải Liên lại không cho nàng rời đi. Thải Liên, ta cầu xin cô, giúp ta truyền lời đi. Ta chỉ muốn gặp lại bệ hạ một lần. Một lần là được. Thải Liên khó xử, bất đắc dĩ nói, nương tử, không phải ta không giúp, mà là ta không giúp được. Ta không thể tùy tiện truyền lời. Người tha cho cái mạng nhỏ này của nô tỳ đi. Mệnh lệnh nàng nhận được là ngay cả nói chuyện với Ngu Ninh cũng không được, lén lút nói hai câu đã là kháng chỉ rồi, không thể tùy tiện truyền lời. Vậy có chuyện thì có thể truyền được không? Cái này, Ngu Ninh ôm ngực cau mày, ta khó thở, sắp ngất rồi, ốm xê hát ế tê cũng không cho gọi đại phu sao? Thải Liên vẻ mặt khó nói, nắm chặt ngón tay không biết làm sao. Ngu Ninh bất lực, hai mắt đảo quanh ngục tối, cuối cùng dừng lại ở con đê a o găm cắm vào giá gỗ. Nàng nhanh chóng đi qua rút đê a o găm xuống, dùng đê a o găm kề vào cổ mình. Thải Liên vẫn do dự, không biết có nên đi thông báo hay không. Dù sao nàng cũng biết Tạ Tam nương tử hoàn toàn là diễn kịch. Được, ta hiểu rồi. Không thấy em mờ á u không thể đi đúng không? Ngu Ninh giơ đê a o lên, rạch một đường trên cổ tay mình, máu đỏ tươi lập tức chảy ra, từng giọt rơi xuống đất. Thải Liên không ngờ Tam nương tử thật sự có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng sợ hãi lập tức chạy ra ngoài gọi người. Vừa hay Thẩm Thác không ở Tử Thần Điện, người đầu tiên biết tin Ngu Ninh tự sát là thái giám tổng quản bên cạnh thiên tử Lương Đức. Phàm là những chuyện liên quan đến bệ hạ, Lương Đức đều biết. Hắn tự nhiên biết trong ngục tối Tử Thần Điện có giam giữ một nương tử trẻ tuổi. Nương tử này thân phận không đơn giản, hơn nữa quan hệ với bệ hạ rất sâu xa. Vết thương C, à, TC, ổ tay xử lý không tốt sẽ C, H, E, T người. Bây giờ phái người đi thỉnh bệ hạ về là không kịp. Lương Đức lập tức quyết định tiên trảm hậu tấu, đưa Ngu Ninh ra khỏi ngục tối. Ngu Ninh ra tay với bản thân có chừng mực, nàng không muốn chết, vết thương trên tay chỉ là một đường nông, nhìn đáng sợ mà thôi. Thật ra đều là vết thương ngoài da, dùng vết thương này đổi lấy chút không khí, coi như đáng giá, chỉ là cổ chân bị đeo một sợi xích, đi lại lề mề. Lương Đức sắp xếp Ngu Ninh ở thiên điện, mời một thái y đáng tin cậy đến băng bó vết thương. Đợi Thẩm Thác nghị sự từ tiền triều trở về, cổ tay Ngu Ninh đã được băng bó kín mít, mấy ngày không gặp ánh sáng, lại mất chút máu. Sắc mặt Ngu Ninh có chút tái nhợt, ngồi trên ghế nhỏ cụp đầu xuống, không có chút sức sống. thoạt nhìn thật sự giống như bị giày vò. Lương Đức khom lưng, run rẩy đi theo sau Thẩm Thác giải thích đầu đuôi. Thẩm Thác nghe xong, liếc nhìn Thải Liên đang quỳ trên đất. Ngày mai, đổi người khác đến hầu hạ. Chỉ là đổi người hầu hạ mà thôi. Không bị phạt gì. Lương Đức thay Thải Liên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kéo Thải Liên ra khỏi thiên điện. Tiện thể đóng cửa điện lại. Sao, nhanh như vậy đã chán sống rồi. Muốn tìm chết. Thẩm Thác ánh mắt rơi vào cổ tay Ngu Ninh. Chậm rãi đi tới. Đứng trước mặt nàng. Vết thương C. À, T C. Ổ tay đã được băng bó. Nhưng vẫn có vết M. Á, U dỉ ra. M. Á, U tươi nhuộm đỏ băng gạc trắng. Mơ hồ lộ ra màu hồng nhạt. Cách chương.